Đỗ Ngọc nói, chúng ta cũng đi thôi, để còn kịp thời tiếp ứng cho họ. Để cho họ sơ ý gặp phải nguy hiểm là điều không được phép. Mà ngay cả nhị vị lệnh sư thúc cũng không phải đối thủ của cửu bà đâu. Họ vừa ra khỏi khách điếm thì bỗng thấy có hai bóng người phi thân chạy tới. Người phía trước chính là một đạo cô tóc bạc da mồi, lưng mang trường kiếm. Phía sau là một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần, cũng đeo trường kiếm trên lưng. Nàng ta chẳng phải ai khác chính là biểu tỷ của Đỗ Ngọc, Diệp Minh Hà. Còn đạo cô đó chính là người đã cứu Minh Hà ở Huyền Cung, tên gọi Quân Luân Ái Vân Tử. Vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc, Minh Hà đã nói với Ái Vân Tử, chính là hắn, hắn là biểu đệ của đệ tử. Thế rồi gọi to, Ngọc biểu đệ, tại sao người cũng đến Giang Nam? Ái Vân Tử nhìn Hiểu Hà rồi nhìn Đỗ Ngọc cười nói, lệnh biểu đệ tại Cửu Cung Sơn một mình đấu với ma lính dị quái, có đúng công lực phi phàm, còn thật xứng đáng là bông hoa rực rỡ của Nga Mỹ. Còn hai đầu kia chính là ái đồ của Huyền Phong đạo trưởng phái võ đàng sao? Nói rồi Ái Vân Tử kìm ngựa lại, nói cười với Đỗ Ngọc, Nga Mỹ tiểu bối Đỗ Ngọc, sao không mọc qua đây với lệnh biểu tỷ đi? Có bao nhiêu ngày xa cách nhớ nhung, nay được gặp lại Đỗ Ngọc, Minh Hà vui biết mấy. Nhìn thấy chàng và Hiểu Hà đứng sát bên nhau thì trong lòng trở nên ganh tị. Mắt nàng bỗng như nảy lửa khi thấy Đỗ Ngọc giật mình khi nhìn thấy họ, tỏ ý muốn chạy trốn. Hiểu Hà đẩy Đỗ Ngọc ra trước nói, Đỗ Ngọc, lệnh biểu tỷ đang đợi ngươi kìa. Lần trước vì hiểu lầm mà ta đắc tội với nàng, đây đúng là dịp để tạ lỗi rồi. Đỗ Ngọc bước ra trước vái Ái Vân Tử rồi nói với Minh Hà, biểu tỷ đến đây lúc nào vậy? Đây là Hiểu Hà, hai người vốn đã quen nhau rồi đó. Thấy Hiểu Hà và Đỗ Ngọc tay cầm tay như hai đứa trẻ, Minh Hà càng tức giận. Nhìn Đỗ Ngọc đã tiến sát tới hỏi thăm đủ thứ, kể cả tình hình sức khỏe của phụ mẫu nàng nữa. Còn Hiểu Hà thì đứng sau Đỗ Ngọc nhìn Minh Hà cười nói, Diệp tỷ tỷ, lần trước ở Lăng Châu vì hiểu lầm mà đắc tội với tỷ tỷ, xin đừng giận dữ, đừng để bụng. Sao chẳng để ý gì đến người ta vậy? Minh Hà cũng miễn cưỡng cười đáp lại, ta chưa kịp nói chuyện với người, người đã trách ta rồi, sao không lại đây bái kiến sư cô ta thì hơn. Này Hiểu Hà muội muội, tại sao lúc nào cũng cùng biểu đệ của ta lôi lôi kéo kéo nhau vậy? Hiểu Hà nói, tỷ tỷ, không thể không như thế, vì hai người bọn ta cùng luyện nhị thần công, do đó lúc nào cũng phải như vậy. Nghe như thế thì Minh Hà cảm thấy lạnh toát cả chân tay, mà trong lòng thì lửa giận bốc lên ngụt ngụt. Nàng ta không thể ngờ là Đỗ Ngọc đã quên nàng để cùng Hiểu Hà nghiên cứu những nghi bí lục, nhưng cũng cố cười nói, hay lắm, ngươi có thể biểu diễn cho ta xem thử được không? Lúc đó Ái Vân Tử đá xuống ngựa thăm hỏi Đỗ Ngọc, nghe câu hỏi đó liền nói, Minh Hà sư điệt, những nghi thần công uy lực mạnh mẽ vô cùng, ở đây đông người qua lại nhộn nhịp, chớ nên làm kinh động mọi người như vậy. Thấy Hiểu Hà và Đỗ Ngọc lúc này cứ kè kè bên nhau, Ái Vân Tử cũng cảm thấy ghen tức cho sư điệt của mình, muốn làm sao cho cả hai nàng cùng ở với nhau để tác thành lương duyên cho mỹ mãn. Bà ta nói, chỗ này đông người không tiện nói chuyện, chúng ta lên mạn trên để tìm mọi người có thể nói chuyện thỏa thích. Trương cô nương lại đây cạnh ta để ta hỏi vài câu chuyện. Hiểu Hà nói, Ái Vân Tử tiền bối, ở đây ác ma tà đạo rất nhiều, nên hai chúng văn bối không thể rời nhau được đâu, cứ thế này vừa đi vừa nói chuyện cũng được mà. Dương Đỗ Ngọc thì cảm thấy không thể lạnh nhạt với biểu tỷ của mình được, nhất là sau khi nàng bị thương, nên đưa cánh tay còn lại nắm tay Minh Hà rồi nói, biểu tỷ, nếu như đệ không hẹn trước với cô nương đó thì đệ đã cùng với biểu tỷ luyện tập những nghi thành công rồi, sau này lúc nào rảnh rỗi đệ xin đem pháp quyết tinh diệu nhất để truyền lại cho biểu tỷ. Minh Hà cười đáp lại, bỏ qua chuyện đó đi, ta cũng không muốn nữa. Thế rồi cả bốn người cùng giả bước đi về hướng tây nam. Vừa đi Ái Vân Tử vừa nói, ta nghe Huyền Phong đạo trưởng nói về tình hình ác ma Huyền Cung đại náo chân võ quan, hiện nay võ lâm đang xa vào hạn vận, tà ma ngoại đạo đang lúc hoành hành, ta sợ trong kỳ Hoàng Sơn đại hội này sẽ trở thành một cuộc tắm máu võ lâm chính phái. Điều đáng buồn là võ đang thiếu lâm Nga Mi tín vật của trưởng môn không còn thì ba phái đó không thể tham gia đại hội được. Đỗ Ngọc nói, văn bộ không biết quy định của đại hội võ lâm ra sao, chỉ nếu vậy thì Nga Mi phái nhất định tham gia đại hội, vì tín vật trưởng môn nhân văn bối đã nắm giữ rồi. Nghe Đỗ Ngọc nói như vậy, Ái Vân Tử vội hỏi, đã thu hồi được tín vật tức người đã bài kiến Hồi Nguyên đại sư hay sao? Sau khi kể lại sự việc ở Thạch Đồng Cốc cho Ái Vân Tử nghe, Đỗ Ngọc nói, văn bộ không biết cái người tự xưng là Ngũ Đăng pháp sư đó có phải là Hậu Nguyên sư bá của bổn phái hay không. Ái Vân Tử nói, ta và trưởng môn Nga Mỹ gặp nhau chẳng phải ít, người đó chính là Hậu Nguyên đại sư, có điều hơi lạ tai là tại sao ông ta không muốn quay trở về Nga Mỹ mà lại chịu bị giam cầm nơi thạch động đó như vậy. Nghe nói như vậy thì Đỗ Ngọc thất sắc tiêu nghỉu, còn Hiểu Hà thì cười to nói, Đỗ Ngọc, người thấy ta giải thích đúng chưa nào? Sau đó Hiểu Hà vừa khóc ròng vừa kể lại cái chết thảm thương của Thuần Phong đạo trưởng phái võ đang. Ái Vân Tử trầm ngâm một lúc rồi nói, theo lời các ngươi kể thì nơi đó chắc chắn là toàn cung, nhưng có một điều, cô gái 17-18 như Tiểu U Linh lẽ nào lại là cung chủ sao? Đỗ Ngọc nói, sáng nay chúng tại hạ có gặp một vị tự xưng là Hư Vô đạo chủ Hầu Thiên Thu, ông ta nói toàn cung chủ nhân là một trong võ lâm thất ẩn lão thái bà. Ái Vân Tử kinh hãi kêu to, thì ra là bà ấy sao? nhưng rồi lại lắc đầu nói, Nhất quyết không phải là bà ấy, cho dù tới nay bà ta vẫn hoàn toàn tàn phế, không thể đi lại được cơ mà. Còn ai là Hư Vô đảo chủ? Trước đây có mấy nhân vật tự xưng như vậy, võ công cao không thể tưởng, không biết là người của môn phái nào. Chỉ xuất hiện ở Hoàng Sơn Đại Hội có một lần, rồi biến mất luôn. Do đó, chớ nên tin lời kẻ đó. Biết đâu hắn là... Đỗ Ngọc nói, cũng có một người khác, nói đó chính là kẻ giả mạo mà thôi. Bà ta nói, nếu thế thì dự đoán của ta không sai rồi. Nhưng còn Tiểu U Linh là ai? Lai lịch thế nào? Có phải toàn cung chủ nhân hay không? Thì lão thân cũng chịu. Cứ thế họ vừa đi vừa thảo luận rất say sưa. Cho đến khi đến một nơi mà lòng sông tiền đường hẹp lại, mặt sông bằng phẳng, không một gợn sóng, họ lên thuyền vượt sang bờ nam. Ái Vân Tử nói rõ mục đích đến đây cũng là vì có giao hẹn với võ đàng phái cao thủ cùng đến Xích Thành Tiên Quán lấy hoàn hồn thảo. Hơn nữa, mọi người còn nghi ngờ Quân Luân Ngạo Hư pháp trượng đã bị Kim Pháp Ban Tiền cướp đi, vì lão đã có giá tâm muốn làm minh chủ võ lâm. Vì mùa thu năm nay lão cũng hết thời hạn bị phong tỏa tại núi rồi. Nghe nói về việc Tây Hoang Lục Quái và Bắc Minh Vô Địch Ma Quân, các loại ma đầu định cướp đoạt Nhị Nghi Thần Võ Bí Lục, Ái Vân Tử lo lắng nói, lũ ma đầu đó cực kỳ nguy hiểm, khó đối phó nổi, bọn chúng mà lại tung hoành thì quả nhiên võ lâm chính phái sẽ xa vào họa kiếp rồi. Hiểu Hòa cười nói, Tây Hoang Lục Quái và Nam Quách Lão Quái thì không có gì đáng sợ, bọn họ không địch nổi những thần võ của hai chúng ta. Ái Vân Tử thấy hết lời khen ngợi Đỗ Ngọc, còn Minh Hà càng lúc càng cảm thấy xót xa, vì thấy Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa lúc nào cũng kè kè bên nhau, và mọi công trạng đều do cả hai cùng lập như vậy. Ái Vân Tử đã đến Thiên Đài, Xích Thành Tứ Minh, nên rất thuộc đường xá, bà giúp Đỗ Ngọc và Hiểu Hòa mua hai thất ngựa, rồi cả bốn người phóng ngựa như bay đến Thiên Đài. Hiểu Hà phóng ngựa song song với Đỗ Ngọc, cười nói với Minh Hà, Diệp tỷ tỷ, Đỗ Ngọc rất tốt với tiểu muội, muội rất thích Đỗ Ngọc, tỷ tỷ có thích hay không? Minh Hà không ngờ Hiểu Hà lại hỏi rất tự nhiên như vậy, nên gượng đỏ cả mặt nói, người nói bậy bạ, Đỗ Ngọc là biểu đệ của ta, sao lại? Hiểu Hà nói, vậy thì càng tốt chứ sao? Tỷ tỷ cũng cùng luyện những nghi thần công, nếu như tiểu muội có lúc nào đó phải xa Đỗ Ngọc, thì đã có tỷ tỷ cùng Đỗ Ngọc thi triển thần công rồi. Minh Hà hỏi lại, các ngươi thân mật như vậy, làm sao có thể xa được đây? Hiểu Hà nói, nhưng sư phụ của muội rất cố chấp, ông ta nhất định phạt tội muội và của trách Đỗ Ngọc, do đó muội sợ rằng nhất định sẽ có một ngày như vậy. Hiểu Hà chân thật nói. Minh Hà đáp lại, đến lúc đó thì ngươi định xử trí thế nào? Hiểu Hà thở dài, với muội thì thế nào cũng được, muội thà rời bỏ võ đăng chứ không thể. Hiểu Hà nói rất chân thành và chợt đỏ mặt lên, nói không dứt câu. Minh Hà nói, đã như vậy thì ngươi còn lo gì nữa, nếu ta mở trường hợp của ngươi thì nhất định khi đó lấy Đỗ Ngọc làm phu quân rồi. Hiểu Hà cảm thấy khó nói và cũng khó xử, nên đành nói lảng sang chuyện khác. Do Ái Vân Tử chọn đường tắt đi khá nhanh, lại ít người biết, do đó chập tối họ đã đến trấn Ngụy Sơn trong dãy Thiên Đài rồi. Hiểu Hà vẫn cứ hồn nhiên cùng thuê chung một buồng với Đỗ Ngọc, khiến cho Minh Hà phải suy nghĩ, cô bé này thật trong sáng vô tư, còn Đỗ Ngọc thì chưa có nhiều lịch duyệt. Hành vi của họ mặc dù rất chính đáng, nhưng nếu mọi người biết được nó đến tai Huyền Phong đạo trưởng thì ông ta sẽ càng tức giận hơn nữa. Vì thế Minh Hà kéo Hiểu Hà ra một chỗ vắng rồi nói, người và Đỗ Ngọc chưa hề chính thức đính hôn, tại sao lại? Hiểu Hà ngượng quá cúi đầu, nếu thế thì mấy ngày qua lẽ nào đã làm sai rồi sao? Bỗng nhiên Hiểu Hà chợt quyết định, không sợ, tiểu muội sẽ quyết định lấy Đỗ Ngọc, thế là xong. Họ tắm rửa xong ra một tiểu điếm ven đường gọi đồ ăn uống, bỗng nhiên có 6 người mặt mày hung dữ mặc áo vàng đi từ ngoài vào. Đỗ Ngọc nhận ra đó chính là Tây Hoang Lục Quái. Sau khi bọn chúng cũng biết được sự có mặt cô đám Đỗ Ngọc, Hiểu Hà cùng với Ái Vân Tử, Quân Luân, Tề Thiên Hữu lúc này giễu cợt nói, Quân Luân tứ tử chỉ là một lũ hư danh, chúng ta đã định lên núi Quân Luân để xử lý các người, nào ngờ các người lại dẫn xác đến đây, chúng ta và hai tiểu tử kia tranh đoạt Nhị Nghi Bí Lục, người tạm thời tránh sang một bên, tiểu tử họ Đỗ kia, chúng ta ra ngoài giải quyết mọi việc với nhau. Đỗ Ngọc cười lớn nói, đêm đó các ngươi dùng tà công cũng chẳng làm gì nổi bọn ta, vậy mà sao hôm nay lại khua môi múa mép như vậy, hôm nay thiếu gia xếp vì võ lâm mà tiểu trừ các người. Hiểu Hà cười ha ha nói rất tự nhiên, Tây Hoang Lục quá kia chớ có vội vàng, cứ đợi ở đó rồi các ngươi sẽ được xử lý, muốn đi đâu cũng được, chỉ cần đợi ta ăn nó trước đã. Tên kia nói, được, chúng ta đâu sợ chúng bay lên trời, chúng ta cũng đang cần ăn uống đây. Thế rồi lục quái gọi siêu thịt ra ăn, cười nói ồn ào ầm ĩ. Ái Vân Tử cao mày nói với Đỗ Ngọc, Hiểu Hà, các người đã giao thủ với bọn chúng rồi sao? Lục lục nhíp thần tà công của chúng quỷ dị lắm, không thể coi thường được đâu. Đỗ Ngọc nói, xin tiền bối chớ lo, Linh Long Tiên Ẩn đã chỉ dạy cho chúng vãn bối các khắc phục lấy lục sắc đó rồi. Hiểu Hà và vãn bối đã có nghiên cứu luyện tập qua. Ái Vân Tử kinh ngạc, sao? Thu thần phản thị huyền công, loại công phu cực kỳ cao thâm này lão thân mới cũng chỉ có nghe qua, mà các người đã luyện tập được, vậy thì chương cô đương này cũng tốt xấu quá rồi. Các người đã có biện pháp trừng trị bọn chúng, thế cần phải lo gì nữa? Nghe bốn người bên này nói chuyện như vậy, Lục Quái không khỏi kinh dị, nhìn Đỗ Ngọc Hiểu Hà chằm chằm. Tiền Tiểu Vũ thì nói vẻ khinh bỉ. Chớ nghe bọn chúng bà Hoa thu thần phản thể huyền công, đâu phải là công phu, chỉ luyện vài bữa là thành tựu. Đúng là chúng bà Hoa đe dọa chúng ta. Đã từng biết Đỗ Ngọc thế nào rồi, nên Tề Thiên Hữu trầm ngâm một lúc rồi nói: Tiểu nhị đệ, chớ có chủ quan. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, rất khó lường. Nói vậy nhưng họ Tề không chịu tin rằng hai đứa bé nọ có thể thắng nổi tà công của chúng. Vì thế hắn kêu càng vẫy vẫy Đỗ Ngọc rồi nói: Tiểu tử khôn hồn, thì nộp nhị nghĩ thần công ra đây, chúng ta sẽ xí xóa cho tội lỗi của các người. Bằng không. Đỗ Ngọc hiên ngang nói: Cứ đợi đó, cơm no rượu say xong, ta sẽ tiếp ngươi 3.000 chiêu cho thỏa chí. Họ còn đang đấu khẩu với nhau thì từ ngoài phản điếm có một bọn người vẫn cầm bào bước vào. Dẫn đầu chính là vị hán tử râu dài, mặt đẹp như ngọc, phong thái đường bệ, tự xưng là hư vô đảo chủ thám hải thần long hầu thiên thu. Người đó đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi ngồi ngay vào chiếc ghế chủ tọa. Lập tức 12 hán tử nọ ngồi quanh hầu cơm tiếp rượu rất cung kính. Người đó vừa ăn uống vừa chỉ tay vào Đỗ Ngọc cười ầm lên: Thì ra là ngươi và tiểu a đầu võ đàng kia nữa sao? Sao lại có cả Tây Hoang Lục Quái ở đây? Các ngươi đến Xích Thành Tiên Quán có mục đích gì? Hãy mau mau thực thà khai báo ra. Bồn đạo chủ tùy theo sự thành tật của các người mà xử trí. Thấy người tự xưng là Hầu Thiên Thu này kiêu ngạo khinh thị, Lục Giáp Ma Quân Tề Thiên Hữu đùng đùng nổi giận quát: Bằng hữu, chỉ vào một cái danh nhỏ làm cho bọn lão phu ngứa tai quá rồi. Bọn lão phu chẳng sợ ai mà phải giấu giếm mục đích đến Xích Thành. Chúng ta muốn đoạt hết Hoàn Hồn Thảo. Hầu Thiên Thu bỗng hiền hòa trở lại, lắc đầu nói: Với bản lĩnh của sáu vị mà dám tranh đoạt với kim pháp ban thiện hay sao? Mục đích của ta đến Thiên Đài cũng là vì Hoàn Hồn Thảo. Chỉ bằng chúng ta bàn bạc điều kiện. Các người đừng hoang tưởng nữa. Chỉ có... Người kia nói: Chỉ có gì? Hầu Thiên Thu nói: Chỉ có một cách là các người hãy nghe ta, liên thủ với nhau may ra mới thành. Khi lấy được rồi, lão phù sẽ chi cho các người một ít. Như vậy là rất nghĩa khí rồi đó. Người kia nói: Tiểu bối kia, ngươi là cái thá gì mà Lục Quái chúng ta phải nghe ngươi? Hầu Thiên Thu xoay người lại phía Đỗ Ngọc với tay nói: Tiểu tử, công phu của ngươi cũng được đó. Tây Hoang Lục Quái không biết điều, ta và ngươi thương lượng với nhau. À, còn vị đạo cô nương nào nữa đây? Đỗ Ngọc rất bực tức như thái độ sắc sược của lão ta, hắn gắt lại: Đồ hỗn hào, ngươi mạo xưng tên hiệu của người khác để làm gì? Người đó có hơi đỏ mặt, quát hỏi thật lớn: Tiểu tử kia, ngươi nói ai mạo danh? Đỗ Ngọc nói: Đương nhiên là nói ngươi rồi, ta chẳng xấu gì ngươi. Lần này đến Thiên Đài, vì thứ nhất là lấy Hoàn Hồn Thảo, thứ hai là gặp hư vô đảo chủ. Người dâu dài lắc đầu ngạc nhiên thốt lên: Quái lạ, lại có chuyện đó nữa sao? Lẽ nào ngươi gặp một người có cùng tên họ với ta? Đỗ Ngọc nói: Đúng vậy, người đó là Hầu Thiên Thu, đích thực là hư vô đảo chủ rồi. Hầu Thiên Thu bỗng lắc người như một chiếc bóng hư ảo, ông ta đã bắn tới chụp lấy huyệt mạch phía bên trái của Đỗ Ngọc, mắt này lửa hỏi to: Nói mau, kẻ nào dám mạo danh bồn đảo chủ, hiện giờ hắn đang ở đâu? Đỗ Ngọc kinh hoàng vội vận nhị nghi thần công lên cánh tay, một luồng kinh khí xông lên mang theo một lực đạo vô cùng cương mạnh phát ra, khiến cho ngũ chỉ của Hầu Thiên Thu tẩy bút rồi ngược lại, cả thân hình lão bật lùi ra sau. Nhưng Hầu Thiên Thu công lực cũng vô cùng hùng hậu quái dị, lão hừ lên một tiếng, vận hư vô thần vô hào ảnh, ngũ chỉ siết lại. Khá lắm, ngươi đừng mong vùng vẫy thoát nổi. Nói mau, kẻ đó là ai? Người đó vận toàn bộ chân lực ra, quyết dùng nội lực đấu với Đỗ Ngọc. Đỗ Ngọc một tay nắm chắc Hiểu Hà, cả hai lập tức chuyển vận chân lực, thi triển nhị nghi thần công nhanh như chớp. Chỉ nghe một tiếng ầm dữ dội, những tia lửa bắn ra, lập tức người râu dài đó cả thân hình bị bật ngược ra sau hơn một trượng, bàn nghiêng ghế đổ, cơm rượu bay tung tóe, ngay cả Ái Vân Từ đứng cạnh cũng bị chấn động bật lùi mấy bước về sau. Người râu dài lùi lại chỗ ngồi của mình, hai mắt kinh hoàng nhìn Đỗ Ngọc cầm lên: Tiểu tử, thật không ngờ ngươi đã luyện được nhị nghi thần công, ta đã quá coi thường ngươi rồi. Dù chiếm được thượng phong, nhưng Đỗ Ngọc cũng kinh hãi về công lực thâm hậu của người tự xưng là hư vô đảo chủ, chàng cao giọng quát: Kẻ mạo danh kia, ngươi nghe ngóng được hư vô đảo chủ thật có ý định gì? Dù cho ngươi có luyện được hư vô huyền ảnh tả công, ta cũng khẳng định ngươi nhất định không phải là hư vô đảo chủ. Người đó cười như điên nói: Bồn đảo chủ đang muốn tra hỏi ngươi, kẻ giả danh Hầu Thiên Thu đó là ai? Nói ra ngay, bằng không đừng trách ta. Đỗ Ngọc nói: Kẻ mạo danh lắm miệng kia, ta nhận được sự ủy thác của người ta điều tra cho rõ lai lịch của ngươi, để chỉ cái tội mạo danh. Ngươi muốn gì, đồ mẫu này sẽ bồi tiếp. Tên Hầu Thiên Thu kia nói: Tiểu tử, ngươi là kẻ điên cuồng. Chỉ có điều lần này ta trở lại trung thổ trước khi tham gia đại hội Hoành Sơn, ta không thèm giao thủ với một kẻ vô danh tiểu bối, ngay cả Tây Hoang Độc Quái cũng gây gổ với ta, nhưng ta vẫn muốn liên thủ. Chẳng phải ngươi cũng muốn đến Xích Thành Tiên Quán để lấy Hoàn Hồn Thảo hay sao? Bồn đạo chủ phá lệ muốn liên minh với các ngươi để có thể đấu với kim phát ban thiền, ta mà ra tay thì đỡ tốn sức cho các ngươi biết mấy. Nghe người đó thao thao bất tuyệt như vậy, Đỗ Ngọc chẳng còn biết gì cả, nhưng Hiểu Hà thì lại tươi cười vô tư nói: Đỗ Ngọc, người ta không muốn giao thủ với người mà lại còn muốn giúp người nữa, người còn so đó cái gì? Ăn mau lên rồi cùng đánh nhau với Lục Quái chứ. Ái Vân Tử cũng nói: Trương cô nương, kẻ mạo danh đó không muốn giao thủ thì thôi, nhưng phải luôn luôn đề phòng, đừng để mắc lừa. Người xưng là hư vô đảo chủ nhìn Lục Quái khích bác: Sao các người vẫn cứ muốn so tài cùng với Đỗ Ngọc sao? các người cũng muốn lấy được Hoàn Hồn Thảo chứ gì? Ta thấy nếu như các người đánh nhau, tự mình tàn sát lực lượng thì làm sao còn đủ sức để chống chọi với kim pháp ban thiền đây? Chỉ có liên thủ với nhau, mày giả có thể thủ thắng được. Khi nào lấy được Hoàn Hồn Thảo, các người giải quyết thủ xưa cũng chưa muộn mà. Mặc dù biết kim pháp ban thiền cực kỳ lợi hại, nhưng lục quái làm sao có thể bắt tay mà liên thủ với Đỗ Ngọc được đây? Còn về hư vô đảo chủ kia, thì lục quái càng coi thường hơn nữa. Tiên Tiểu Vũ cười khẩy nói: Cảm ơn bằng hữu đã quan tâm. Nếu như muốn liên thủ, tiểu tử kia nhất định phải giao nộp những y bí lục cho chúng ta. Người kia lắc đầu cười ầm lên nói với lục quái: Điện y bí lục hay sao? Các ngươi cần có nó để làm gì? Chỉ có đồng thân nam nữ hợp thể mới có thể luyện được. Còn các ngươi đã luyện được lục lục nhất thần tả công rồi kia mà. Các ngươi chẳng để cho người đó nói hết câu, lục quái đồng thanh nói: Tiểu bối kia, ngươi dám bênh vực tiểu tử họ Đỗ, thế huynh đệ chúng ta nhất định sẽ xử lý người trước. Ăn uống no nê xong, Tề Thiên Hữu nói: Tiểu tử họ Đỗ kia, kể cả cái tên Ba Hoa kia nữa, tất cả hãy cùng ta lên mỏm núi bằng phẳng kia so tài cao thấp, để lão gia dạy cho các người một bài học. Vô hình trung lục quái đẩy người nọ về phía Đỗ Ngọc, chàng ta gâm nghĩ: Bài đại tỷ yêu cầu ta điều tra rõ lai lịch, kẻ này là thật hay giả? Lúc nãy lão ta thi triển hư vô huyền ảnh khinh công, quả nhiên giống như thật, vậy ta để cho lão giao thủ với lục quái trước thì sẽ rõ lai lịch. Ái Vân Tử và Minh Hà thì dặn dò Đỗ Ngọc phải cẩn thận đề phòng con người khả nghi đó, từ tính tình kiêu căng đến cách ăn nói giả hoạt lão luyện của lão. Rồi cả bọn cùng đi theo con người đó đi ra khỏi quán. Người đó có 12 hán tử vây quanh, ung dung bước lên sau lục quái, vừa đi vừa dặn dò thuộc hạ, tay lại ra hiệu rất linh hoạt. Tây Hoàng lục quái có lục lục nhất thần tà công, xưng là nhất tuyệt, các người cứ làm thế này, nhất định sẽ chế ngự được bọn chúng. 12 hán tử nọ thân pháp khinh công hơn người, họ bám sát theo lục quái hơn 30 dặm, vượt qua hai đỉnh núi thấp, đến một ngọn núi bằng phẳng như gương, cây cối tùm vây quanh một khoảng đất rộng chừng 3 mẫu, lúp xúp sỏi xanh chằng dưới sỏi đá, quả là một bãi đất lý tưởng. Lên đến đỉnh núi đó, lập tức lục quái phân nhau chiếm lấy các phương vị đã định, lập ngay trận thế. Thế trận vừa giảng xong, Tề Thiên Hữu đã quát: Họ Đỗ kia, sao không mau mau cùng ngay đầu võ đàng kia bước vào đây chịu chết? Hầu Thiên Thu ung dung nói: Hãy khoan giao đấu với hai đứa đó mà so tài với ta trước đã. Lời vừa dứt, người đó đưa tài khẽ phất, lập tức 12 hán tử tản ra các phương vị, cứ hai người đối phó với một nhân vật Tây Hoàng, tạo nên một trận thế rộng hơn, bao về phía ngoài, tư thế sẵn sàng, mắt lộ hung quang. Còn người râu dài thản nhiên bước vào dưới lòng trận thế của lục quái, tay chắp sau lưng ung dung nói: Các bằng hữu Tây Hoàng, sao chưa chịu phát động lục lục nhất thần tà công ra? Bồn đạo chủ từ lâu đã nghe danh nhất thần tà công nên đã sớm có ý định lĩnh giáo rồi. Đỗ Ngọc cùng Hiểu Hà bước tới gần trường đấu, dặn dò Minh Hà: Biểu tỷ cùng với lệnh sư cô đừng đến gần trận thế, cứ đứng phía ngoài tiếp ứng được rồi. Ngay khi câu nói của Đỗ Ngọc chưa dứt thì lục quái đã thi triển trận thế vây hư vô đạo chủ vào giữa, nhưng cũng cùng một lúc 12 đại hán đó chia ra làm 6 cặp cũng bắt đầu di chuyển vị trí, chuyển hoán cho nhau hệt như lục quái, chỉ khác là họ chạy theo chiều ngược lại. Thế là trận đấu khai triển thật là kỳ dị, chỉ thấy bóng loang loáng chạy. Lục quái vừa thi triển lục lục nhất thần tà công thì vị đạo chủ nó đã biến mất, khiến cho lục quái kinh ngạc vô cùng. Tề Thiên Hữu vừa gọi to: Các huynh đệ chú ý, mục tiêu mất rồi. Ngay lúc đó sau lưng hắn có một giọng nói lạnh nhạt vang lên: Tây Hoàng bằng hữu, bồn đạo chủ đã tham gia vào hàng ngũ của các ngươi rồi. Nhằm cho các ngươi chạy mau chóng hoàn thành lục lục nhất thần tà công, ta rất vui để tham gia trò chơi này với tất cả sự hứng thú của mình. Đừng sợ, bồn đạo chủ tuyệt đối không bao giờ ngầm ám toán ai. Hãy xem mọi người chạy đua với nhau, thế mới vui chứ. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn trận thế của lục quái thì phát hiện có thêm một thân hình đang dịch chuyển trong đó. Đạo chủ hư vô này thân pháp đúng thật huyền ảo. Tề Thiên Hữu nghe đạo chủ nói ngay sau gáy mình thì ớn lạnh cả xương sống, quay ngoắt lại tung ra một trường. Lập tức nghe tiếng Tiền Tiểu Vũ hự lên một tiếng, rồi hốt hoảng nói: Tề đại ca, vì sao phát trường đánh tiểu đệ như vậy? Họ thầy biết là sau khi nói xong Hầu Thiên Thu đã đi xa rồi, vội nói to: Các huynh đệ hết sức cẩn thận, hành động kẻ đó xuất quỷ nhập thần. Người kia nói: Tây Hoàng bằng hữu, ta tham gia vào trận thế các vị, như vậy chưa đáng được coi là chiến hữu hay sao? Các người hãy nhớ đao kiếm vô tình, nhớ có tà sát lẫn nhau thì đừng trách bồn đạo chủ không thể phát huy được uy lực. Lục lục nhất thành tà công cũng đành từ từ dừng trận thế lại. Chúng quát to: Đồ chuột nhắt, mới chỉ dựa vào thân pháp khinh công để làm loạn hay sao? Chớ có đảo tẩu, hãy tiếp chiều đi. Lúc này Hầu Thiên Thu đã đứng giữa trung tâm trận thế, mặt đèo một lớp the mỏng. Trận thế của lục quái cũng vừa dừng lại thì vòng tròn với phía ngoài cũng dừng lại, vừa khéo cứ hai hán tử đứng sau một lục quái, mắt chăm chăm nhìn vào đối phương. Đỗ Ngọc thầm nhủ: Thì ra vì đạo chủ này mang thai đen nên không bị nhất thần tà công xâm phạm, còn vì ông ta nhập hòa vào trận thế của họ thực sự không thể nào bị hại được rồi. Nhưng còn những đại hán nọ chạy ngược với các ma quân đó là có mục đích gì đây? Lúc này thì có một điều rất rõ ràng thể hiện ra, đó là trận thế nhất thần tà công đó bị người ta quấy phá, làm cho loạn cả lên, chẳng còn trật tự, chẳng còn trận thế gì nữa cả. Bọn họ tức tối vung song trường từ các vị trí khác nhau giáng thẳng vào đạo chủ đang ở giữa tâm trận thế. Trường lực xé gió âm ầm quật tới, cuốn theo cắt đá bay mù mịt. Đỗ Ngọc lo lắng lục quái liên thủ tấn công người đảo chủ đó thì không đủ sức kháng cự. Liên bán với Hiểu Hòa nhưng cơ hội này giúp ông ta một tay, giết sạch lũ ác ma này đi để tránh hậu họa, nên cả hai chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Hư vô đảo chủ thấy vậy thì cười ha hả, thân hình ông ta bỗng khẽ lắc một cái đã lập tức biến đi đâu mất. Lục quái kinh hoàng kêu lên, có quỷ, mọi người không cần phải ý tứ đối với hắn. Ngay lúc đó Đỗ Ngọc đã vọt tới, hiếu trường vung lên đẩy ra một đạo nhìn như thần công, chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái rồi một đạo kình lực như ngọn núi âm ầm cuốn tới phía sau lưng cô Lục Tân và Lục Canh Ma Quân, khiến cho hai ma đầu đó chỉ nghe tiếng sấm trường đã hồn siêu phách lạc, rung rời cả tay chân, không sao còn né tránh kịp. Chỉ nghe hai tiếng rú thảm vang lên, trường phong của Đỗ Ngọc đã như thiết trụy đập thẳng vào lưng chúng, cả hai tay sấp xuống, huyết diễm đã vun thành vòi. Ngay lúc đó giọng nói của hư vô đào trụ rót vào tai Đỗ Ngọc, từ từ họ Đỗ kia, không cần phải ra tay độc ác như vậy, hãy để chúng thử nghiệm hư vô huyền ảnh thân pháp của ta, lại càng thêm ý nghĩa, từ nay về sau chắc chắn chúng sẽ không có dám hoành hoàng. Bốn ma đầu còn lại thấy vậy thì hét lên kinh hãi, rồi cả bọn căm phẫn điên cuồng lao tới quát như sấm, từ từ họ Đỗ kia chớ hòng chạy thoát, chúng ta quyết liều chết với người. Tên kia nói, tiêu tử, trả mạng hai người huynh đệ của chúng ta đây. Tài Thiên Hiếu gạt nước mắt nói, tam vị hiền đệ, lúc này việc cứu cho hai người huynh đệ của chúng ta cần kíp hơn cả, tạm thời không đấu với họ nữa. Đỗ Ngọc tiêu tử kia, người đã dám đả thương hai sư đệ triệu đồ của ta, mối thù này vĩnh viễn không thể xóa, bữa nay cứ cho người đắc ý đi, trời xanh còn đó, còn có dịp khác gặp nhau, đó sẽ là ngày người lấy máu để đền nợ máu. Đỗ Ngọc dõng dạc nói, chớ nên kéo dài thời gian nữa, ngay bây giờ ta muốn giải quyết cho xong. Lúc này lục quái chỉ còn bốn tên, đâu thể triển khai lục lục nhấp thần tà công được nữa. Hơn nữa đối thủ của chúng là hư vô đảo chủ và Đỗ Ngọc thân thủ bất phàm, chúng lại nuốt hận, gầm mặt cõng hai tên bị trọng thương biến nhanh như tia chớp. Ái Vân Tử bước tới nói, Đỗ Thư Hiệp và Trương Cô Nương luyện được thần công, quả nhiên uy lực bất phàm. Hiểu Hòa ôm chặt Minh Hà cười nói vô tư, Diệp tỷ tỷ, có phải những thần công uy lực xuất thần nhập hóa đúng không, có vui không nào? Chỉ cần tỷ tỷ và Đỗ Ngọc cùng nhau luyện tập trong 3 tháng là có thể tùy ý triển khai được rồi. Minh Hà nói, điều đó còn phải chờ xem Đỗ Ngọc có đồng ý không đã, hơn nữa hiện giờ làm gì có thời gian mà luyện tập đây. Hư vô đảo chủ chỉ một con đường nhỏ ngoằn nghèo dưới núi nói, tiểu tử, đó là con đường tắt đến Xích Thành Tiên Quán, có thể còn đó những đồng đạo võ lâm vì tham hoàn hồn thảo mà đến đó nộp mạng rồi. Bây giờ ta đi trước, các ngươi từ từ đi sau, chưa mai gặp nhau ở Thanh Nghiêu Hiệp bên ngoài Xích Thành Tiên Quán, chưa gặp chưa đi, nhất thiết phải vì sự nghiệp chính mà hành sự. Vừa dứt lời ông ta phất tay áo dẫn 12 hán tử nọ bay xuống núi, trong chớp mắt không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ái Vân Tử hỏi Đỗ Ngọc, người này hành tung kỳ bí, thân pháp đặc dị vô cùng, võ công cao cường như vậy, vì sao ngươi lại nói là kẻ giả mạo? Vì đã nhận lời ủy thác của Bạch đại tỷ nên Đỗ Ngọc không thể nói rõ ra. Chàng bước tới gần Minh Hà nhẹ nhàng nói, biểu tỷ, sau khi lấy được hoàn hồn thảo chúng ta tiền đường về Ôn Châu thăm phụ thân phụ mẫu, đồng thời đệ cũng đem những thần công truyền lại cho biểu tỷ. Minh Hà thở dài một tiếng lắc đầu nói, ngươi cũng chẳng cần phải quan tâm quá như vậy, ta chỉ có một mong muốn là ngươi đừng quên những lời ta nói với ngươi tại Lão Đông Quận. Đỗ Ngọc thấy tim mình đập mạnh nói ý nghĩa, biểu tỷ có phải là người ngoài đâu, từ đây làm sao quên được biểu tỷ đã. Đỗ Ngọc lúc này không sao nói tiếp được nữa, chàng có cảm giác có lúc lời nói của Minh Hà đã quá áp chế mình. Họ lúc này cùng đi về hướng nam. Đỉnh Xích Thành đẹp như tranh vẽ, thấy núi hiểm trở, vây quanh là 28 ngọn núi nhỏ nham thạch màu đỏ, cả vùng núi đó được gọi chung là Xích Thành Sơn, vô cùng hiểm trở, người thường chẳng ai đặt chân đến. Còn lên được đỉnh chính núi Xích Thành thì đường xá càng gian nan hơn. Bên ngoài núi chính hơn 10 dặm, vách núi dựng đứng lên tạo thành một khe núi rất kín đáo, u tối, nước chảy ầm ầm. Nơi đó chính là Thanh Nghiêu Hiệp. Giữa cốc có một khối đá kỳ lạ chắn ngang giữa đường đi, dài hơn 10 trượng, trông hình dạng như một con trâu xanh. Đoàn người của Đỗ Ngọc lúc này tới đó mà chẳng gặp một nhân vật võ lâm nào cả. Vậy mà khi đặt chân tới khối đá đó thì bỗng bên ngoài có tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng binh khí va đập nhau chát chúa, chứng tỏ đang có một cuộc ác đấu xảy ra. Ái Vân Tử ngạc nhiên nói, đây đúng là Thanh Nghiêu Hiệp rồi, có lẽ đang xảy ra cuộc đấu giữa Kiếm Pháp Ban Thiện và bọn người của Hư Vô Đảo Chủ cũng nên, chúng ta mau mau đến đó xem thử đi. Minh Hà đang đi bên Đỗ Ngọc cũng vội lên tiếng, sư cô, người đã đến Xích Thành Tiên Quán rồi, vậy nó ở đâu? Hiểu Hà nói rất vô tư, ta cho rằng đó chắc chắn là một động phủ vì ít người phát hiện ra nó. Đỗ Ngọc, có phải như vậy không? Đỗ Ngọc chưa kịp trả lời thì bỗng nghe có một giọng trẻ con quát lên như sét đánh, buông tay ra, tất cả nằm xuống. Rồi tiếng gió thổi ầm ầm, cây đổ cành gãy, lá bay tung trời, ầm ầm như có thiên binh vạn mã đang xuống núi vậy. Bốn người nọ vội chạy lại tới bên cạnh khối đá to lớn đó, nhìn ra phía sau thì thấy có hai khe nước bên rừng cây xanh tốt và có một tòa núi đá cũng toàn màu đỏ chắn lối, uốn cong như một cổng thành. Ái Vân Từ chỉ đỉnh núi đó rồi nói, đó là ngọn núi Xích Thành. 20 năm trước, lão thân đã từng du lãm thắng cảnh này, nhưng quả thật không biết Xích Thành tiên quán ở đâu cả. Tiếng ồn nào bỗng lắng xuống, rồi thấy hàng chục chiếc bóng màu đỏ bay vút qua, thân pháp cực nhanh, y phục như Xích Thành tứ tôn giả cũng đã tăng phục tây tạng. Chỉ có điều những người này thấp bé, chắc trẻ 12-13 tuổi vậy, bọn chúng đang ôm đỡ mấy người có thân hình cao lớn, nhưng vì quá xa, lại vướng cây cối nên không sao nhìn rõ bọn chúng là ai. Bỗng Hiểu Hà kêu lên, đuổi theo mau, ta thấy lũ đó hình như đang bắt đi khá nhiều người lớn. Ăn mặc cẩm bào hắc y đều có, bên đâu đó chẳng phải là nhị vị sư thúc của bổn phái và các vị thiền sư thiếu lâm sao? Đỗ Ngọc lo lắng cầm tay Hiểu Hà phóng nhanh đi theo vào ngay chốn đó, chỉ thấy cỏ cây đều gãy đổ, lá rụng, đất đai cày lên, chứng tỏ nơi đây vừa diễn ra một cuộc ác chiến. Giữa đám cỏ đó có hai cây thiền trượng màu đen lấp lánh ánh thép và một thanh bảo kiếm thắt chữ vạn. Hiểu Hà cố kéo Đỗ Ngọc chạy về hướng đông, vội nói, mau lên, phải đuổi theo lũ trẻ kia, đúng là đồng đạo tam phái rồi. Đỗ Ngọc cũng nhận thấy rõ ràng các vị trưởng bối của thiếu lâm Nga Mi Võ Đàng đã gặp nạn nên lao ngay đi. Minh Hà và Ái Vân Tử cũng phóng theo tức thì, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với hai người nọ. Nhưng dù có nhanh thì Đỗ Ngọc và Hiểu Hà cũng đã đuổi theo cả nửa dặm, mà bốn bề chỉ toàn là rừng cây bát ngát, chẳng thấy bóng dáng của những kẻ áo đỏ đó đâu cả. Phía trước mặt họ là đỉnh Xích Thành đứng sừng sững, vách đá đỏ rực, đầu nguồn nước là một thác đổ xuống những dòng nước trắng xóa, không còn thấy đường đi đâu nữa. Đỗ Ngọc thắc mắc nghi hoặc, dừng bước nói khẽ, lạ thật. Với khinh công của chúng ta mà không đuổi kịp, có cái khe này thì lại rất thẳng, lẽ nào trên vách núi lại có những huyệt động sao? Ngay lúc đó phía sau bỗng vang lên tiếng quát của Minh Hà. Các người có phải là nha trà của Kim Phát Ban Tiền hay không? Hãy mau mau báo cho lão ta, nó hoan hôn thảo ra ngay. Thế quân luân phái của chúng ta sẽ không làm hại lũ trẻ con các người. Lũ trẻ kia nói cho hai người một lớn một nhỏ biết. 18 A-la của Xích Thành Tiên Quán phòng bệnh chờ tại đây, ngăn chặn tất cả những ai dám đột nhập Thanh Như Hiệp. Kim Phát Ban Tiền đã hạ chỉ, bắt tất cả mọi người đem về Xích Thành Tiên Quán. Quân luân tứ tử có đáng gì đâu, ngay cả Cửu U lão lão và đồng bọn đêm qua còn bị chúng ta đánh cho tơi bời. Nghe giọng nói của lũ trẻ đó cực kỳ cuồng vọng, Đỗ Ngọc kéo Hiểu Hà lao nhanh tới đó. Hiểu Hà nói, hay lắm, tóm cổ được lũ trẻ này thì lo gì không biết được Xích Thành Tiên Quán ở đâu. Thế rồi họ cứ nhắm hướng có tiếng quát của Minh Hà mà chạy tới. Nơi đó không rộng nhưng cây cối thì mọc vô cùng rậm rạp. Chỉ chừng nửa giây khác sau, Đỗ Ngọc và Hiểu Hà đã tới nơi, nhưng cả tiếng người tiếng binh khí đều tắt lặng, mà bóng dáng cũng không còn. Dường như nơi đó chưa từng xảy ra một sự việc gì cả. Bọn họ lấy làm lạ, chỉ cách nhau một đoạn ngắn như vậy, lẽ nào không thể tìm thấy hai sư đồ Minh Hà hay sao? Đỗ Ngọc chăm chú quan sát khu vực đó, cỏ cao mây thức, rừng rậm âm u, từng đống năm ba tảng đá xếp lại với nhau trông như một trận đồ vậy. Tại Nga Mi Đại Bi Tự, Đỗ Ngọc đã được Khánh Nguyên đại sư giảng dạy khá rành rẽ mọi loại trận đồ bát quái, cửu cung, ngũ hành, ký môn độ giáp. Do đó nhìn những tảng đá đỏ đó, chàng chợt tỉnh ngộ. Mình và Hiểu Hà đã lọt vào trận đồ của đối phương rồi. Chàng khẽ nói, Hiểu Hà, người có biết ký môn độn giáp không? Hiểu Hà nói, không giống đâu. Những cành cây kia là do thiên nhiên sinh ra, không phải do con người sắp đặt. Chắc là ngươi nghi ngờ những đống đá kia chứ gì? Bỗng Hiểu Hà biến sắc, đến độ kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi nói, ta nghi là Kim Pháp Ban Thiền đã bố trí yêu pháp, có phải như vậy không? Thế rồi cả hai thần trọng từ từ tiến về hướng nam, đi tới đâu Hiểu Hà cũng dùng bảo kiếm chém lên thân cây, làm thành ký hiệu. Họ đi có đến cả canh giờ mà vẫn không sao ra khỏi cánh rừng đó. Con đỉnh núi cao kia vẫn luôn nằm ngay trước mặt họ. Họ quyết định quay lại đi xéo về hướng phía bắc, nhưng đi mãi cũng không thấy Thanh Như Hiệp đâu cả. Đang lúc trong lòng đầy lo âu, bỗng họ nghe phía bên cạnh có tiếng trẻ con vỗ tay cười hì hì rồi nói, "Đừng lo, đã có 18 a la của Xích Thành Tiên Quán ở đây để phục vụ các ngươi. Đã đi mệt chưa? Các ngươi đang ở trong Thiên La Mây Tung Đại Pháp, đừng hòng trốn thoát khỏi đây." Hiểu Hà nói với Đỗ Ngọc, "Hãy cứ bình tĩnh, bất cứ trận pháp nào cũng có cách phá giải. Trận đồ này của chúng có yêu pháp môn đạo, nếu chúng ta có được bảo vật kỵ ma phạt tà, vậy thì..." Chẳng hiểu sao lần này Hiểu Hà lại bình tĩnh đến vậy. Bỗng Đỗ Ngọc cười to nói, "Đúng rồi, ta có mang vô tướng bảo kính tiến vào cổ bồn phái đây. Cổ kính này có tác dụng kỵ tà, ta cứ thử xem sao. Còn đại luân hồi trận ta có nghiên cứu rồi, ta có biết tác dụng đặc biệt của nó, hãy thử nghiệm xem. Cứ xem những đống đá đỏ đó ở đây và cự ly giữa chúng cũng gần giống như bát trận đồ pháp mà thôi." Lúc này cả hai mới chú ý tới trong khu rừng này còn có một làn khói mỏng như sương có màu xanh, nhưng không dày lắm, nhưng cũng khiến cho người ta dễ lầm lẫn trong gang tấc. Đỗ Ngọc lấy cổ kính ra, dùng đá xanh mài cho sạch lớp bụi bám trên mặt kính. Lau đi, cổ kính bỗng sáng loáng như gương chói cả mắt, dưới tâm kính phát ra một chùm ánh sáng chói lòa. Đỗ Ngọc vận vô tướng thần công vào cổ kính, ánh sáng càng trở nên mãnh liệt hơn. Những tia sáng đó chiếu tới đâu, màn sương xanh tan tới đó, soi lộ những đống đá đỏ khi nấy ẩn hiện mờ mờ trong cỏ. Và toàn bộ thế trận luân hồi lúc này được phơi bày ra ngay trước mắt họ. Đặc biệt, lớp sương mờ vừa tan, để lộ ra cách họ chừng ba trượng, có bốn tiểu lạt ma mặc áo đỏ, tuổi chừng 12-13 bé nhỏ, đang chỉ trỏ vào chỗ họ, nói gì đó với nhau. Trong tay chúng đang giăng ra một tấm lưới màu đỏ, những sợi lưới to bằng ngón tay, phảng phất tia sáng màu đỏ, đúng là một loại dụng cụ khá độc hại. Những tiểu lạt ma cứ tưởng hai người đó không nhìn thấy chúng, nên chẳng hề phòng bị gì cả. Đỗ Ngọc khẽ nói, đến bây giờ thì chúng ta có thể tóm cổ hai đứa bé kia rất dễ. Để bắt chúng khai ra, trôi nhốt biểu tỷ vào đạo cô, nhưng đừng vội vàng, tránh bước dây động rừng. Thế rồi cả hai làm bộ như đang tìm vật gì đó dưới đất, cứ đi qua đi lại mãi, nhưng mỗi lúc lại càng gần bốn đứa trẻ kia hơn. Bọn chúng thản nhiên nói với nhau, xem kìa, chúng đang nghiên cứu trận pháp, chúng đang tiến tới gần chúng ta, nhưng sao chúng không lọt vào lưới thần Ala? Tên cầm đầu bọn trẻ có vẻ suy nghĩ nói, khoan thu lưới về vội. Thái độ của bọn chúng có vẻ gì đó rất cổ quái, e rằng chúng không xa vào kế của chúng ta.